chẳng biết chi là điểm phấn tô son. Mười năm nay em mới đầy trăng tròn, em còn bé lắm anh ơi, đừng nói yêu em chưa biết tình yêu đâu, đừng có để em mai một rồi em lớn em cho được không. Một hai hôm không gặp em cũng làm em.